Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Lão Dã Nhân quyết định. Tác giả, Phượng Si thao thao huyền khí như trăm xuyên nhập hải giống nhau. Trong phút chốc ở Hồng Hoang Thần trong phủ hình thành thiên địa dị tượng. Bất quá nhất thời canh ba qua đi, Hồng Hoang Thần trong phủ. Tần cung nơi tu luyện khu vực đã hoàn toàn bị nồng đậm đến duỗi tay không thấy năm ngón tay huyền. Khí sở bao vây lại. Mà hồng hoang giới chung. Huyền khí vẫn như cũ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trực tiếp rót vào đến tần cung bế quan phòng bên trong. Tần cung bế quan chỗ. Liền phảng phất có một cái thật lớn quái thú. Nảy nở bồn máu mồm to. Ở cắn nuốt cùng đoạt lấy hồng hoang giới chung huyền khí giống nhau. Dã nô cùng hồng hoang thần trong phủ dã nhân nhóm đều ngơ ngác mà đứng ở trong thôn. Khiếp sợ mà há to miệng. Nhìn tần cung tu luyện nơi. Thật lâu hợp không nhiễu miệng. Kỳ thật, tần cung trước kia ở chỗ này tu luyện khi. Cũng tạo thành quá không nhỏ oanh động. Nhưng khi đó lại không có như vậy tai nạn tính trường hợp. Rốt cuộc hiện tại tần cung đã đột phá qua huyền vương ngũ đoạn kiếp cảnh bích trướng. Lấy huyền thiên biến công pháp nghịch thiên. Hơn nữa trong thân thể hắn mấy trăm cái đan điền đồng thời vận hành. Hiện tại liền bế quan chung hắn đều không rõ ràng lắm. Chính mình đã đối hồng hoang giới tạo thành tai nạn tính trường hợp. Ở đại lượng mà đoạt lấy thế giới này chung huyền khí năng lượng. Nguyên bản 3600 cái huyệt đạo đồng thời đạt tới huyền vương thất đoạn. Mỗi cái huyệt đạo không gian chung đều có được 6 cái huyền khí đan ở vận hành. Hắn sở yêu cầu năng lượng quá khủng bố. Huống chi, hắn cái này kỳ quái trong thân thể huyệt đạo. Bất đồng với giống nhau người tu luyện trong cơ thể đan điền. Hiện tại huyệt đạo đang ở không ngừng mở rộng không gian. Này đó huyệt đạo sở yêu cầu năng lượng cũng là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, ở hồng hoang giới đông bắc man thú sơn trung tâm chỗ. Hắn lần trước tiến vào tới rồi trọng lực thế giới sau. Ở trọng lực dưới tác dụng, hắn võ đạo công pháp đại thành, theo võ đạo công pháp đối hắn thân thể cải tạo, hiện giờ trong thân thể hắn trừ bỏ 360 cái huyệt đạo ở ngoài. Cái khác huyệt đạo đã bị đả thông, chỉ là này đó huyệt đạo còn không có hình thành huyền khí đan. Nếu muốn tại thân thể trung bị khai phá ra tới, hạo như biển sao huyệt đạo trung tu luyện hết giận đan, cũng đạt tới huyền vương thất đoạn cân bằng. Sở yêu cầu năng lượng càng là khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, lần này bế quan sau, tần cung đến tột cùng sẽ cho hồng hoang giới tạo thành cái dạng gì tai nạn. Đoạt lấy đi nhiều ít huyền khí. Chỉ sợ không ai biết. Tần cung toàn thân 36000 lỗ chân lông đồng thời mở ra. Huyền khí cuồn cuộn dũng mãnh vào trong cơ thể. Huyền thiên biến công pháp điên cuồng mà vận chuyển lên. Không ngừng áp xúc huyền khí. Đem tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Đem rộng lượng tinh thuần huyền khí thông qua toàn thân rậm rạp kinh mạch chuyển vận đến toàn thân. Các huyệt đạo bên trong đi. Tự tần cung đột phá đến huyền vương ngũ đoạn lúc sau. Hắn còn không có tới kịp hảo hảo củng cố tu vi. Hiện giờ rốt cuộc tĩnh hạ tâm tới tu luyện. 660 cái huyệt đạo bắt đầu rộng lượng hấp thu huyền khí. Thực mau. Liền đem tu vi củng cố tới rồi huyền vương ngũ đoạn cảnh giới. Thông qua thanh niên thần chiến, tần cung đoạt được không ít. Hơn nữa đoạt bảo khi quan khán đại năng nhóm huyết sát. Cùng với tam đem thần khí phi đao nhập thể lúc sau. Đối hắn thân thể lại lần nữa tiến hành rồi cải tạo. Bởi vậy, hắn cảm tình thực sự không ít. Cứ như vậy, tần cung ở đem huyền vương ngũ đoạn tu vi củng cố lúc sau. Tu vi lại lần nữa thong thả mà tăng lên lên. Phía trước phía sau 6-7 thiên thời gian trôi qua. Tần cung tu vi liền từ huyền vương ngũ đoạn lấy thần tốc tăng lên tới huyền vương thất đoạn. Tự tần cung tu luyện tới nay. Hắn tu vi chưa bao giờ có như thế nhanh chóng quá. Đừng nói 360 cái huyệt đạo đồng thời tăng lên nhị đoạn tu vi. Liền tính đan điền người tu luyện một huyệt đạo ở huyền vương cảnh tăng lên nhị đoạn tu vi. Sở yêu cầu thời gian cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn cố tình là có thể ở 7 ngày bên trong nhanh chóng hoàn thành. Này hết thảy không chỉ là bởi vì huyền thiên biến công pháp nghịch thiên. Càng quan trọng nguyên nhân ở chỗ. Lần này hắn hiểu được không ít. Hơn nữa thần khí cải tạo thân thể hắn. Hơn nữa cùng hắn võ đạo công pháp đột phá đến huyền vương ngũ đoạn có trực tiếp quan hệ. Huyền khí công pháp cùng võ đạo công pháp hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Ở hai người tu vi đồng thời tăng lên tới huyền vương ngũ đoạn sau. Lúc này mới chân chính thể hiện ra tới. Lúc này, hắn tu vi không chỉ có không có biến chậm. Tương đối mà nói, hắn tốc độ tu luyện ngược lại nhanh hơn một ít. Như thế, đương tần cung tu vi chỉnh thể tăng lên tới huyền vương bát đoạn. Các huyệt đạo không gian lại lần nữa bị vô hạn mở rộng lúc sau. 360 cái huyệt đạo tu luyện đột nhiên im bặt. Nhưng lúc này, huyền thiên biến công pháp vẫn như cũ ở điên cuồng mà đổi vận. Hơn nữa đổi vận tốc độ thế nhưng nhanh hơn. Mà bị áp xúc sau tinh thuần huyền khí không hề ùa vào cùng 360 cái huyệt đạo liên thông kinh mạch. Bên trong, theo huyền thiên biến công pháp cao tốc vận chuyển, huyền khí bắt đầu dũng mãnh vào từ trọng lực không gian chung toàn thân khai phá ra tới số không. Tinh kinh mạch cùng huyệt đạo cùng thần khí nhập thể khi thân thể bị cải tạo sau khai phá ra tới kinh mạch cùng huyệt đạo. Tần cung trong thân thể sau bị khai phá ra tới kinh mạch cùng huyệt đạo thật là quá nhiều. Thật là mênh mông bể sở. Nếu đem không đếm được huyệt đạo so sánh trở thành một đám biển rộng nói. Kia liên thông này vô số huyệt đạo. Số cũng không đếm được kinh mạch. Liền giống như trăm xuyên giống nhau. Huyền khí thông qua rậm rạp trăm xuyên. Bắt đầu dũng hướng liên thông biển rộng. Lúc này, hồng hoang giới hồng hoang thần trong phủ. Thiên địa dị tượng càng thêm khủng bố. Không chỉ có hồng hoang thần trong phủ huyền khí. Ngay cả toàn bộ hồng hoang giới trung huyền khí. Đều bị tần cung cấp hấp dẫn lại đây. Bắt đầu rộng lượng mà cắn nuốt. Tu luyện vô năm tháng. Thời gian nhớ trôi đi. Chút bất chi bất giác. Một năm rưỡi thời gian trôi qua. Lại có hơn 3 tháng. Chính là hồng hoang thiên cốc 3 cấp thiên bảng bắt đầu thời gian. Lúc này. Vẫn luôn vì học viện huyền hỏa cao tốc phát triển mà vội đến bao quanh loạn chuyển tần âm. Rốt cuộc trừ thời gian đi tới hồng hoang giới hồng hoang thần phủ bên trong. Hắn này tới mục đích chỉ có một. Đó chính là cùng tần cung thương lượng thiên cốc 3 cấp thiên bảng mở ra sự tình. Mà khi nàng đi vào hồng hoang thần trong phủ khi. Liền phát hiện nơi này thiên địa dị tượng. Trước kia nàng không phải không thấy được quá tần cung tu luyện khi xuất hiện loại tình huống này. Nhưng khi đó dù cho có thể sử dụng khủng bố tới hình dung. Nhưng cùng hiện giờ so sánh với. Tuyệt đối là tiểu ô thấy đại ô. Xưa đâu bằng nay. Tần âm đã đến. Cũng làm lão dã nhân dã nô rốt cuộc tìm được rồi một cái tố khổ đối tượng. Tần âm. Nhanh lên nhìn xem đi. Tần cung làm chúng ta hồng hoang giới đã xảy ra tai nạn. Đại tai nạn, nơi này là chúng ta chủ nhân thế giới. Tuy rằng có được vô tận nồng đậm huyền khí. Nhưng nếu bị tần cung như thế đoạt lấy đi xuống nói. Sớm muộn gì có một ngày. Này phiến thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì. Cho nên, ta muốn đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Ở tần cung xuất quan lúc sau. Chúng ta đem đối với các ngươi học viện huyền hỏa đóng cửa hồng hoang giới. Từ đây không hề cho phép các ngươi tiến vào đến nơi đây tới tu luyện. Nghe xong lão dã nhân dã. Giận nói sau. Tần âm nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Này không thể trách lão dã nhân đau lòng. Tuy rằng một mảnh thế giới có được huyền khí là vô pháp tưởng tượng. Nhưng nếu giống tần cung như vậy tiến hành đoạt lấy thức tu luyện nói. Chỉ sợ thật sự không dùng được mấy năm. Nơi này liền sẽ trở thành huyền khí bẩn cùng nơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.